Đại Bảo nhe răng, trên răng dính máu. Hách Đằng vội lấy bàn chải mới đánh răng cho nó. Khi xong xuôi cả rồi, Hách Đằng ngồi trên đất, cảm thấy tất cả cứ như giấc mơ. Hắn thật sự sẽ bị phán tội chứ? Tô Dật Tu ở trần mặc quần cộc ngồi trên sofa, mặt hơi tái. Nghe vậy, anh mở mắt ra, khó khăn lắm mới bắt được hắn ta. Có định tội không chỉ có thể chờ xem chứng cứ. Anh nói, Hứa Nhạc có đến tìm em không? Nhất định có, nếu có được khẩu cung của cậu ta. Tên khốn khiếp đó chuẩn bị rửa mông mà ngồi tù. PS, Tô Dật Tu, hôm nay không có PS. Hách Đằng, hôm nay không có PS. Tô Dật Tu, vậy chúng ta tự chơi tự vui. Hách Đằng, chẳng hạn như Tô Dật Tu, tự chơi tự vui. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44. Hách Đằng đang nghĩ xem khi Hứa Nhạc đến sẽ nói gì, bản thân mình phải nói thế nào, vừa nghĩ vừa ngồi thắt bím cho Đại Bảo. Đại Bảo không hề có vẻ đắc ý vì đã cứu được ba nó. Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo một cái, Đại Bảo lập tức đứng lên đi qua, ngồi xuống cạnh anh, tựa cả người vào chân anh, gác cằm lên đầu gối anh. Đại Bảo vẫn lo cho anh lắm. Em cũng vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy. Hách Đằng cũng đi đến ngồi cạnh anh, đưa tay dè dặt xoa xoa anh, ấm áp, áp tai lên lồng ngực anh, có tiếng tim đập. Xin lỗi, tại sao? Nếu như không vì em, anh sẽ không xui xẻo như vậy. Vậy nếu anh dồn hết xui xẻo cả đời cho lần này, có phải sau này anh sẽ vô cùng may mắn không? Phải, tự an ủi bản thân thì được, nhưng chuyện đó là không thể đâu.